và nàng khom người xuống nào. Bột còn nhớ cô Mai à? Dạ, nhớ chứ, cô mua kẹo mà, cu bột cười tâu. Ừ ngoan quá, chút nữa con ăn bánh nghen, nàng xoa đầu rồi hôn vào má cu cậu. Khỏi phải nói tôi phát ghen với cu bột đến cỡ nào. Nhìn làn môi nàng chạm vào má thằng cháu mà tôi chỉ ước gì mình là cu bột lúc này. Và thằng cháu phản phúc, nó lại vô tư, hôn lên gò má Tiểu Mai. Cháu, con đói cô ơi, rồi nó tỉnh bơ như chưa hề làm gì. Ủa, nhà Nam chưa ăn cơm à? Tiểu Mai thắc mắc, ừ, định ăn nè. Mẹ Nam ra ngoài rồi, tôi sụ mặt đáp rồi dắt xe thẳng vô trong nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai. Một giây sau, tôi chỉ muốn độn thổ luôn xuống đất cho bớt nhục, vì nghe Tiểu Mai đang thỏ thẻ với cu bột, nhưng lại rõ là cho tôi nghe thấy. Có người đang ghen tị với con kìa bột, và sự nhục chưa dừng ở đó. Khi mà bàn ăn trưa nay có thêm hai thành viên mà bình thường hiếm lắm mới có mặt ở nhà bếp của tôi. Lúc này, một thành viên đang đút cơm cho thành viên còn lại. Hoa, cục cu bột há to miệng rồi. Ngậm luôn cái thìa cơm. Ngoan nào, con ăn nhanh thì cô mới cho ăn bánh chứ, Tiểu Mai phì cười. Tôi tự dưng đâm ra hụt hẫng hết sức khi phải chứng kiến cái cảnh nàng đút cơm cho cu bột như mẹ đút con. Và tôi lại thành, ông chồng trơ trọi lẻ loi. Tay chống cằm, tay vọc đôi đũa vào chén cơm. Tôi trệu trạo nhai cho qua bữa. Nam ăn ít quá vậy, Tiểu Mai tủm tỉm hỏi. Ờ, giảm eo, tôi đáp bừa. Hay muốn giống như bột, nàng nheo mắt nhìn tôi. Không, không, giỡn đó, tôi ngượng chín người hoảng vía chối đây đầy. Và lại chốc sau nữa, tôi ôm thằng bột ngồi đút bánh cho nó. Tiểu Mai thì đứng rửa chén ở bồn nước. Thỉnh thoảng nàng quay sang nhìn tôi cười mỉm. Nam hết cảm rồi à, ừ, hết rồi, tôi gật đầu ngơ ngác. Cậu, bánh, cu bột đòi tiếp. Ơ hay, à ừ, tôi định bẹo má thằng nhóc vì cái tội nó dám ra lệnh cho tôi. Thế nhưng bắt gặp Tiểu Mai đang lử mắt nhìn mình, tôi đành thúc thủ chịu trận, cam phận làm kẻ bế tôi trung thành cho thằng nhóc mập ú đang nhai nhóp nhép và cười híp mắt mỗi khi Tiểu Mai hỏi nó cái gì đó. Mà kể cũng lạ, tôi hỏi bồ câu thì cu bột không nhớ ra, thế nhưng nó lại nhớ Tiểu Mai. Vậy mới ghê chứ, đúng là, tốt tính từ nhỏ mà. Tiểu Mai ra về cũng nhanh như lúc đến, làm tôi đờ người ra thắc mắc. Ủa, sao về sớm vậy, chưa nắng mà, mình đến đưa bánh thôi. Bác gái nhờ mình làm giúp một ít để nhà Nam đãi khách. Chứ chiều nay mình đi lễ nhà thờ sớm rồi, nàng đáp, thôi mình về nhé. Nói rồi Tiểu Mai dắt xe ra bên ngoài. Sau khi cúi xuống nựng má cu bột thêm lần nữa, làm cái ước muốn biến mình thành cu bột trong tôi lại trào dâng mãnh liệt. Cậu, bánh, cu cậu quệt má, bánh bánh cái đầu con chư bánh, đi vô, tôi bẹo má thằng nhóc rồi ẵm nó vào trong nhà. Chứ sao nữa, Tiểu Mai về là thằng nhóc hết thời của nó rồi. Sáng hôm sau, tôi đạp xe đến trường mà trong đầu thầm nghĩ một kế hoạch trả thù Tiểu Mai. Vì cái tội hôm qua nàng chọc ghen tôi những ba lần liên tiếp. Và như có trời giúp mình, vừa vào đến bãi gửi xe thì tôi đã thấy Tiểu Mai cũng đang cho xe vào khu vực lớp. Tôi rón rén dắt xe đến sau lưng Tiểu Mai, bước chân thật khẽ khàng. Và rồi, hù, a hát, nàng giật mình suýt nữa là hét lên thành tiếng. Đôi tay theo phản xạ co rúm lại. Hì, chào buổi sáng, tôi tuét miệng cười tâu. Quỷ sứ, giỏi chọc người thôi, nét mặt nàng giãn ra, rồi nguýt dài nói lại, và kệ xác tôi đần mặt đứng ngơ ngác tại chỗ. Nàng ôm cặp bỏ đi khỏi bãi gửi xe, nhưng tôi nào có chịu buông tha đâu chứ. Chỉ mất vài giây định thần trở lại, tôi liền dụng khinh công tuyệt đỉnh mà phóng mình một phát. Vọt lên mấy trượng để đi cạnh Tiểu Mai. Khách chương.